bành, bành, trong sơn cốc thỉnh thoảng vang lên cực lớn tiếng vang. Mấy hơi không đến Tiểu Hùng trên người liền xuất hiện vô số huyết ngân. Tránh thoát từng đường công kích, Tiểu Hắc bay đến Tiểu Hùng trên đầu. Sau đó Tiểu Hắc chịu trách nhiệm định trụ khỉ trắng, Tiểu Hùng chịu trách nhiệm công kích, hai yêu phối hợp với. Tuy rằng không thể làm bị thương khỉ trắng ba mắt, thế nhưng vì Ninh Hinh tranh thủ đã đến không ít thời gian. Rất nhanh ăn vào chữa thương đan dược về sau, Ninh Hinh cầm lấy thanh long phiến liền hướng phía đánh nhau khỉ trắng ba mắt đánh tới. Bá thanh long phiến một mở, một cỗ khí tức cường đại ngay tại trong sơn cốc tràn ra khắp nơi ra. Theo hồn lực không ngừng rót vào, 16 cùng phiến cốt tán phát ra trận trận bạch quang. Một cái bay lên thanh long gào thét mà ra, cực lớn rồng ngâm tiếng vang triệt sơn cốc, rất nhanh hướng phía tam mục bạch Sarutobi đi tới. Nhìn tản ra cực lớn uy lực thanh long, khỉ trắng ba mắt không đồng tử co rụt lại, thoáng qua liền biến thành một đầu mấy trượng cao cự viên. Rất nhanh bay đến không trung đón bên trên thanh long. Trong lúc nhất thời trong sơn cốc rồng ngâm viên tiếng kêu gào không dứt bên tai. Không lâu sau đó, khỉ trắng ba mắt sử dụng ra nó mạnh nhất thiên phú thần thông. Hai hàng lông mày lúc giữa thứ ba đầu nhanh chóng xẹt qua một đạo bạch quang. Thoáng chốc một đạo như là laser chùm tia sáng liền hướng phía thanh long đánh tới. Tại chùm tia sáng chiếu xuống, thanh long công kích trở nên chậm chạp. Khỉ trắng ba mắt dài vài thước móng vuốt sắc bén thừa cơ không ngừng công kích được thanh long trên. Linh thể, Ninh Hinh sau khi thấy, thần sắc biến đổi, đem hồn lực rót vào trong thanh long phiến sau liền hướng phía khỉ trắng ba mắt phát ra từng đạo uy. Lực cực lớn hồn lực công kích, được vài đạo hồn lực công kích kích về sau, khỉ trắng ba mắt bộc phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Muốn chết! Độ kiếp kỳ uy áp vừa ra, đã liền thanh long cũng bị chấn bay ra ngoài. Phanh, Ninh Hinh cùng Tiểu Hùng nhao nhao mất rơi xuống trên mặt đất. Cảm nhận được nguyên thần chấn đau nhức, tam mục bạch hai mắt viên màu đỏ tươi nhìn trên mặt đất Ninh Hinh. Người này dám hư nhược rồi nó hồn lực, trong tay một đạo cường đại công kích bay thẳng đến nàng đánh tới. Thanh long phát hiện chủ nhân gặp nguy hiểm. Lập tức phi thân đi tới đã ngăn được công kích, sau đó ngay lập tức về tới thanh long phiến trong. Ngay tại khỉ trắng ba mắt chuẩn bị phát ra đạo thứ hai công kích thời điểm. Một tiếng cường đại gấu bào âm thanh tại trong sơn cốc vang lên. Khỉ trắng ba mắt thoáng chốc như là chim sợ cành cong nằm trên đất. Tựa hồ có cái gì kinh khủng thứ đồ vật tới. Vừa dãy dụa lấy ngồi dậy Ninh Hinh sau khi thấy. Không để ý sẽ tại sao lại như vậy, bay thẳng đến khỉ trắng ba mắt vận khởi không gian tê liệt thuật. Thoáng chốc chỉ thấy vậy màu trắng viên hầu rơi xuống tiến một đạo khe hở không gian trong. Chứng kiến khỉ trắng ba mắt biến mất không thấy gì nữa về sau. Trong lòng Ninh Hinh buông lỏng, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hết chương.